Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1257, thời gian trôi qua, 8 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên là gì? Tô Hàn thần niệm phía dưới, bỗng nhiên mở miệng, nhường cái kia Đông Hoa Lăng sửng sốt một chút. Chợt, Đông Hoa Lăng cười nhạo âm thanh, nói, ngươi có tư cách gì hỏi tên của ta? Tên của ta, cũng là ngươi có thể biết đến sao? Làm thổ dân. Ngươi nên làm tốt thổ dân nên làm nghĩa vụ, chúng ta đến, các ngươi phải lập tức rất cung kính lăn ra nghênh tiếp, các ngươi có thể ở chỗ này đất trống bên trong, nghĩ đến là có phương pháp đặc thù có thể tiến vào, nhanh lên cút ra đây bái thấy chúng ta, tiếp chúng ta đi vào. Nghe Đông Hoa Lăng trái một cái lăn đi ra, phải một cái lăn đi ra, Huyễn Linh thật sự là chịu đựng không nổi. Nàng không có hướng Đông Hoa Lăng mở miệng, mà là nhìn về phía hư không, hai tay ôm quyền. Nói khẽ, tiểu nữ tử kinh cức cung Huyễn Linh, dâng tặng sư môn chi mệnh, đi vào Long Võ Đại Lục lịch luyện. Mới đến, cũng không hiểu quy củ của nơi này, nếu là mạo phạm, mong rằng các hạ có thể nói rõ. Cùng hắn phế lời gì? Đông Hoa Lăng nhìn xem Huyễn Linh, tựa hồ vô cùng khiếp sợ một dạng, tại tư tưởng của hắn bên trong, đối mặt Long Võ Đại Lục này chút thổ dân, như vậy hô quát, đều đã là cực kỳ khách khí. Không nghĩ tới Huyễn Linh lại còn hữu mô hữu dạng, đêm này chút thổ dân trở thành cùng cấp bậc người đối đãi. Đừng tưởng rằng Huyễn Linh đối ngươi khách khí như thế, ngươi liền có thể lên mũi lên mặt. Ta cho ngươi biết, Long Võ Đại Lục bất quá là một cái phế khí tinh cầu, mà các ngươi bất quá là một đám thổ dân. Chúng ta thiên tài buông xuống, các ngươi nhất định phải thật tốt phụng dưỡng chúng ta, bằng không mà nói, tiêu diệt các ngươi này Long Võ Đại Lục lại đáng là gì? Đông Hoa Lăng lại là nói, nhanh lên, cút ra đây, dùng phương pháp của các ngươi mang bọn ta đi vào, trễ nữa, đừng trách bản công tử tức giận. Tô Hàn yên lặng, Huyễn Linh cũng là đối Đông Hoa Lăng triệt để bó tay rồi, đến mức những người khác, đều là cao cao tại thượng đứng ở nơi đó, tựa hồ tại chờ đợi Tô Hàn trả lời. Phương pháp sao? Hồi lâu sau, Tô Hàn rốt cục mở miệng, chậm rãi nói. Tiến vào nơi đây, đích thật là có một cái phương pháp. Các ngươi mong muốn, ta liền cho các ngươi. Mau nói, đừng có lại nơi này lãng phí thời gian của chúng ta. Đông Hoa Lăng không nhịn được nói. Cường công, Tô Hàn thản nhiên nói. Cường công vực ngoại thiên ma bầy, liều mạng nguy cơ sinh tử. Cứ thế mà xông vào khô địa, cái này là bản tông phương pháp. Cường công, đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trong nháy mắt hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, lúc này giận dữ. Hèn mạt. Đông Hoa Lăng cắn răng nghiến lợi nói, người không quan trọng một cái thổ dân, cũng dám trêu đùa chúng ta. Nhưng biết làm như thế hậu quả, người tin hay không, đối đãi ta tiến vào khô địa về sau, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật to gan, đơn giản càn rỡ, cường công đi vào như cũng tính là một loại phương pháp, còn cần ngươi tới nói. Ngươi là đang tìm cái chết, những người khác cũng đều là hừ lạnh bên trong, trên mặt lộ ra sát cơ. Cái này đích xác là một loại biện pháp. Tô Hàn lại nói, lúc trước chúng ta tiến vào nơi đây thời điểm, chính là cường công, tổn thất bên trên ngàn vạn tính mạng con người, mới vừa. Im miệng, Đông Hoa Lăng dưới cơn thịnh nổ, trực tiếp đem Tô Hàn lời nói cắt ngang. Bên trên ngàn vạn tính mạng con người, cái kia là cái rắm. Các ngươi này chút thổ dân, cho dù chết lại nhiều lại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có các ngươi. Không có các ngươi, đối này tinh không căn bản là không tạo được ảnh hưởng gì. Nếu là bước vào tinh không bên trong, ngươi liền sẽ phát hiện, trong tinh không, liền xem như một con chó, cũng phải so với các ngươi này chút thổ dân mạnh quá nhiều. Soạt, Đồng Hoa Lâm lời ấy hạ xuống nháy mắt, cái kia vờn quanh tại đỉnh đầu bọn họ thần niệm, tựa hồ là hóa thành khí tức, bỗng nhiên băng lạnh xuống. Tất cả mọi người, đều là cảm nhận được cỗ này băng lãnh. Càng là cảm nhận được cỗ này băng lãnh trong đó sát cơ. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Thần niệm bên trong, lần nữa truyền xuất ra thanh âm kia tựa hồ là từng chữ phun ra, không có chút nào cảm xúc trộn lẫn trong đó, có, vẻn vẹn như là đối người chết nói chuyện băng lãnh. Ta nói các ngươi chẳng phải là cái gì, liền con chó cũng không bằng, thế nào? Ta nói còn có sai rồi, Đồng Hoa Lăng không sợ chút nào, quát lớn, được. Tô Hàn mở miệng, vẻn vẹn nói một chữ như vậy, hắn thần niệm bỗng nhiên thu hồi. Đông Hoa Lăng bọn người là cảm nhận được Tô Hàn thần niệm thu hồi, hơi run run, chợt lại là lớn tiếng mắng lên. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn là thật dự định đi ra, dùng bọn hắn suy nghĩ, loại kia đặc thù biện pháp, đem bọn hắn cho tiếp vào khô địa bên trong, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp liền đi. Đám này tạp chủng, Đông Hoa Lăng nắm đấm nắm chặt. Ngươi quá mức, Huyễn Linh nhìn chằm chằm Đông Hoa Lăng, nói, đối phương dù cho thật sự có đi ra tiếp ý của chúng ta, nhưng ngươi kiểu nói này, đối phương cũng sẽ không vui, mà lại này thần niệm mạnh, cho ta một loại áp lực cực lớn, hiển nhiên người này tu vi, cũng không kém hơn ta, luận tu vi cảnh giới, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, sao còn dám như vậy không chút kiêng kỵ cuồng ngôn. Không phải là đối thủ lại như thế nào, người này bất quá là nơi này một cái thổ dân, bản công tử chính là Thiên Hà Tông thiên tài, ngày sau nhẹ nhàng liền có thể đem hắn cho siêu việt, còn hy vọng ta coi hắn là thành cái gì cường giả. Nằm mơ, Đông Hoa Lăng khinh thường nói, vậy ngươi liền hào hào ở lại đây, gặp những cái kia vực ngoại thiên ma vây công đi. Huyễn Linh cả giận nói, khô địa bên trong, vô số đệ tử trên mặt đều là có nồng đậm lửa giận. Mới vừa Đông Hoa Lăng cùng Tô Hàn ở giữa đối thoại, xuyên thấu qua thần niệm, bọn hắn nghe rõ ràng. Chính mình những người này sinh mệnh, liền con chó cũng không bằng. Giờ khắc này, bọn hắn tính là chân chính hiểu biết, này chút cái gọi là thiên tài, đến cùng là đức hạnh gì. Tiếp tục oanh sát vực ngoại thiên ma, Tô Hàn thanh âm truyền đến, bản tông không có buông lời trước đó, các ngươi bất kỳ một thế lực nào, đều không cho phép tiếp xúc bọn hắn. Vâng. Rất nhiều đệ tử gật đầu, có Phượng Hoàng Tông, cũng có Thánh Linh Điện cùng với các thế lực. Thời gian, trôi qua từng ngày, tu luyện, cùng vực ngoại thiên ma chém giết, này đã trở thành một chủng tập quán, cũng đã trở thành một loại tuần hoàn. Mặc dù ai cũng biết, này chút vực ngoại thiên ma, là dù như thế nào đều giết không sạch sẽ, nhưng bọn hắn chiến đấu bộ pháp, cũng không dừng lại. Mà theo thời gian trôi qua, theo Tô Hàn côn bằng thánh thể phát xuống. Theo những cái kia huyết tinh sáng tạo ra bọn hắn thể xác mạnh mẽ, này loại giết chóc, tựa hồ không còn là như vậy làm người e ngại cùng lùi bước. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai đều hiểu, chiến đấu mối nguy rất lớn, có thể làm cái kia huyết tinh, bọn hắn không tiếc hết thảy. Khô địa phía ngoài vực ngoại thiên ma, tại đây loại giết chóc phía dưới, cũng không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Khô trong đất người, lại là càng ngày càng hưng phấn. Bọn hắn thật đúng là sợ đem những này vực ngoại thiên ma đều cho giết tuyệt, lần nữa không đến cái kia huyết tinh tới tu luyện. Mà tại đây loại giết chóc phía dưới, này rất nhiều thế lực, lấy được huyết tinh cũng là càng ngày càng nhiều. Trong đó nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông không thể nghi ngờ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.